Bắc Minh Huy lấy ngân giao trường thương sau lưng ra, giơ cao lên. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, một chiêu, chân mày Mộ Dung Chỉ Thủy cau lại, hắn mặc dù không phải là tông sư đứng đầu, nhưng cũng không phải không thể đỡ được một chiêu, bất quá, vì phòng ngừa vạn nhất, Mộ Dung Chỉ Thủy ma hóa hai cánh tay của mình, ma khí mênh mông phóng lên cao, kình khí hùng hồn. Tiên nhai, trong miệng Bắc Minh Huy chậm rãi phát ra hai chữ, tay phải nắm chuôi ngân giao trường thương, dùng tốc độ cực nhanh đâm tới Mộ Dung Chỉ Thủy. Phụ thân, cẩn thận. Chân mày Mộ Dung Khuynh Thành lộ ra nét kinh hoàng, cánh rơi màu đen sau lưng mở rộng ra với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, thân hình lóe lên, xông tới. Đáng tiếc vẫn chậm một bước, phanh, trên mặt Mộ Dung Chỉ Thủy hiện lên vẻ ngạc nhiên, bay rớt ra ngoài, trên ngực hắn tách ra một đạo vòng tròn khí lãng, trung tâm khí lãng là một điểm máu nhỏ nhất. Đàn, Mộ Dung Khuynh Thành xuất hiện phía trước Mộ Dung Chỉ Thủy, dùng tốc độ cực nhanh, giống như thuấn di tàn ảnh nàng kéo dài sau lưng, trông rất sống động. Cách chương.